Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841, chương 1224, chơi đùa. Diệp Hoa, ngươi cảm thấy Mộng Giao sẽ tìm Tiểu Thiên sao? Đông Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa lắc đầu, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không. Có lẽ đời này cũng sẽ không. Duyên phận loại chuyện này à. Nếu là thật có, vậy khẳng định là đoạn không? Ngươi còn có dạng này cảm ngộ. Thật sự là tốt già. Ta đối chuyện nam nữ vẫn là có kiến giải. Diệp Hoa biểu thị chính mình là lão tài xế, hoàn toàn có thể phiêu lên. Đông Hoàng Bạch chỉ chậc chậc hai tiếng, liền sẽ khoác lác. Tốt, ngươi cũng đừng hút thuốc. Mấy ngày nay nghiện thuốc đều lớn. Đông Hoàng Bạch chỉ đem Diệp Hoa trong tay khói cướp đi. Lập tức ném đi, Diệp Hoa cười cười. Đi thôi, chúng ta cũng tới qua nghe một chút tọa đàm. Được thêm kiến thức, dù sao muốn chờ này Đông Hoàng khinh nhu. Liền lên qua nghe một chút. Núi này nhìn rất cao, nhưng là tại hạ phương vẫn là có một cái truyền tống trận. Thật sự là người lười chuyên dụng, xuyên qua truyền tống pháp trận. Hiện ra ở trước mắt là một cái cự đại la bàn. Bầu trời là hắc sắc, sao lốm đốm đầy trời. Rất là lãng mạn, chí ít Tâm Hoàng Bạch chỉ là cảm thấy rất lãng mạn. Loại này tinh không thật sự là hiếm thấy nha. Liền cả Loan Loan đều bị mê chặt. Tưởng tượng lấy cùng Minh Đại Nhân ngồi ở chỗ này. Tướng mạo tư thủ, đó là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình a. Tại la bàn bốn phía ngồi xếp bằng tất cả mọi người. Mộng Giao ngồi tại bên trong la bàn, miệng thảo luận lấy đại đạo. Diệp Hoa trực tiếp xem nhẹ, loại vật này lừa gạt một chút tiểu hài tử có tác dụng. Ngươi một cái thượng thần nói đại đạo, những người này có thể hiểu chưa, đó là không tồn tại. Bất quá cũng may, hiện tại nhân viên đều tập trung, dạng này càng thêm thuận tiện tìm kiếm. Dù sao thanh hư thể tích còn tại đó, nếu như thật sự ở nơi này, nhất định có thể trông thấy. Diệp Hoa liếc nhìn liếc một chút, nhếch miệng lên một tia đường cong, hướng phía bên trái đi đến. Đông Hoàng Bạch chỉ đuổi theo sát qua, một bên Loan Loan còn không có thần, chính nhìn lấy tinh không mê mẩn trong. Diệp Hoa xác thực nhìn thấy một cái thân ảnh to lớn. Còn có này mang tính tiêu chí trước mắt, thật sự là tìm đến đủ vất vả. Thanh hư ga, không nghĩ tới bản tôn vẫn là rất lợi hại hiểu biết ngươi. Đoán chừng trong lòng ngươi cũng đang mắng mẹ đi, lại là như thế một cái đại hội, thậm chí còn nhượng bản tôn cho bắt được. Thật sự là khổ cực, Diệp Hoa trực tiếp xếp bằng ở thanh hư bên người. Đông Hoàng Bạch chỉ chưa thấy qua thanh hư. Nhưng là thấy qua đấu phù thế à. Đấu phù thế cũng bàn ở một bên. Lúc này Thanh Hư nhắm mắt lại. Vòng trong tay Phật Châu. Chậm rãi nói ra. Thí chủ, người thật đúng là theo đuổi không bỏ. Thanh Hư, đừng giả bộ. Diệp Hoa từ tốn nói. Thanh Hư mở ra cặp mắt kia. Nhưng vẫn là một đường nhỏ. Thí chủ, người đến cùng muốn thế nào, muốn đánh ngươi. Diệp Hoa nói rất lợi hại trực tiếp, con hàng này nếu như không đánh, tâm lý hoàn toàn băn khoăn a. Nhìn xem một bên đấu phù thế, lại bị Thanh Hư chỉnh thành ngu ngốc, cũng không biết có thể hay không biến tới. Thanh Hư hơi hơi thở ngụm khí, thí chủ, muốn giết ta rất nhiều người, nhưng không ai có thể thành công. Đúng, không ai có thể thành công, nhưng bản tôn cũng không phải người. Diệp Hoa trầm thấp nói ra, câu nói này ngược lại để Thanh Hư sững sờ, chẳng lẽ là ngươi gay, đằng sau Đông Hoàng Bạch trì. Làm sao cảm giác Diệp Hoa thuộc hạ đều có chút trung nhị bệnh đây? Hôm nay vô luận như thế nào, ta đều muốn đem ngươi thức tỉnh, nếu như đánh bất tỉnh, này vẫn đánh, đánh tới ngươi tỉnh mới thôi. Thí chủ, ta biết ngươi rất lợi hại. Nhưng ta cũng không kém. Nếu như chúng ta hai cái đánh nhau, những người này chỉ sợ sẽ không may mắn như vậy đi. Thanh Hư từ tốn nói, căn liền không đem những này người để vào mắt, phảng phất đều là con kiến hôi, cho nên đánh nhau đều là phàm phu thứ tử làm. Chúng ta tới chơi điểm lợi hại như thế nào, Thanh Hư đề nghị. Diệp Hoa muốn đều không nghĩ nhiều, nói thẳng, có thể, người muốn làm sao chơi, chúng ta một người phái ra một người. Đại biểu tự thân tiến hành chiến đấu như thế nào, Diệp Hoa biết Thanh Hư đang suy nghĩ gì. Ban đầu tới vẫn là trước kia lão sáo lộ, Thanh Hư tại sao phải đem đấu phù thế mạnh lên, cũng là tại thí nghiệm, đối với đấu phù thế vẫn có chút cảm giác thành tựu. Dù sao cũng là chính mình chế tạo, sở dĩ dùng chính mình chế tạo đồ vật tham chiến, thắng cũng là có mặt mũi, đối với đấu phù thế cũng là tương đương có tự tin. Có thể, Diệp Hoa đương nhiên sẽ không sợ, người Thanh Hư có thể khiến người ta mạnh lên, bản tôn tự nhiên cũng được. Thanh Hư ngươi a, ngươi nhược điểm lớn nhất cũng là đánh giá thấp bản tôn thực lực. Thấp như vậy đánh giá là chí mạng. Tiểu đấu đấu, Thanh Hư nhàn nhạt kêu. Đấu phù thế mở to mắt, một đôi tối con người màu tím càng thêm thâm. Vâng, đấu phù thế cái này âm thanh nhượng người chung quanh rất khó chịu. Ngươi người này có bệnh a? Không biết yên tĩnh sao? Liền đúng vậy a, ngày trước Mộng Giao thượng thần mặt ngông cuồng như thế, ngươi là môn nào phái nào? Xưng tên ra, đơn giản chính là không có tố chất. Những loại người này làm sao trà trộn vào tới? Thanh Hư gãi gãi lông mày, vừa vặn ra khỏi miệng mắng chửi người trong nháy mắt nắm chặt cổ mình, phát ra trầm giọng gào thét. Trên hai mắt lật, hai hơi công phu liền nghiêng đầu một cái, ngã trên mặt đất, liền nguyên thần đều không nhảy ra, trong nháy mắt miểu sát. Phải biết, ở đây người vậy cũng là một số nghiêu bức hống hống tồn tại. Tùy tiện một cái đến thần minh giới, vậy cũng là vô địch tồn tại. Nhưng ngay tại vừa mới, những người này bị Thanh Hư trong nháy mắt cho dây, đoán chừng ngay cả mình làm sao chết cũng không biết. Theo những người này ngã xuống, tất cả mọi người đứng dậy, ánh mắt nặng nề nhìn lấy, cũng không biết chuyện gì phát sinh. Lúc này Mộng Giao mở ra con ngươi, nhìn lấy Diệp Hoa bên này, chăm chú nhíu lại mày ngài. Thiên Sơn vấn đỉnh náo chết người, từ trước tới nay cũng không có xuất hiện qua. Dù sao đây chỉ là tọa đàm, Diệp Hoa tịnh không để ý những người này sinh tử. Dù sao Thanh Hư càng trọng yếu hơn, không nên ồn ào. Các ngươi nghe các ngươi tọa đàm, chúng ta làm chúng ta sự tình. Nước giếng không phạm nước sông, nếu như quấy rầy nữa ta, hậu quả liền giống như bọn họ. Thanh Hư lạnh giọng nói ra, trực tiếp ngả bài, các ngươi những này cay gà để cho ta rất lợi hại phiền. Tựa như con ruồi giống như ở bên tai ong ong gọi. Mộng Giao nhìn lấy Diệp Hoa, tựa hồ tại hỏi, người này là bằng hữu của ngươi sao? Diệp Hoa cho một cái. Ngươi không cần quản ánh mắt, con hàng này ngươi cũng quản không, phải dùng thực lực làm hắn mới được. Đông Hoàng Bạch chỉ không nghĩ tới Thanh Hư như thế biến thái, đơn giản làm cho người giận sôi. Tất cả mọi người im miệng, đối phương khí thế rất nặng, hiện tại không thể mạo muội, chờ nhìn xem tình huống lại nói. Dù sao Mộng Giao thượng thần còn không có động thủ đâu. Này Thiên Sơn vấn đỉnh người chết, người giấc mộng này Giao thượng thần cũng phải quản quản đi. Nhưng mà Mộng Giao là muốn quản, lại bị Diệp Hoa ngăn cản. Thí chủ, ngươi phái một người đi, sau lưng nữ nhân này không được. Thanh Hư bổ sung một câu, xem ra cũng là biết Đông Hoàng Bạch chỉ thực lực, khẳng định phải so đấu phù thế lợi hại. Diệp Hoa từ tốn nói, yên tâm tốt, ta sẽ để cho cái yếu nhất xuất chiến. Rất chờ mong, Thanh Hư câu nói này đến không phải gạt. Người, hiện tại mọi người đều là lắng tai nghe Diệp Hoa hòa Thanh Hư đối lời nói. Căn liền không có nghe còn lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.